Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, Diệp Thiên Đế gặp Hoàng Thiên Đế. Hưu, bình tĩnh trong hư không, nổi lên từng đảo gợn sóng, không gian bị xé nứt, một đạo đen nhánh mị ảnh theo xé rách trong không gian chui ra. Kinh khủng hắc ám khí tức tràn ngập thiên địa, một cổ áp lực không khí khiến trong lòng mọi người bỗng nhiên siết chặt. Phong, Trần Tiểu Minh biến sắc, vừa ra tay, trực tiếp phong tỏa hắc ảnh bốn phía hư không, đem cả vùng không gian giam cầm. Hắc ảnh rất là bình tĩnh, vẻn vẹn đến xem chừng lấy bốn phía, chưa từng có nửa phần phản kháng. Đây là cái gì? Vô số cường giả trong lòng rung động, cái sau khí tức trên thân, càng là cường giả càng là có thể cảm thụ rõ ràng. Cái kia hắc ám khí tức giống như bao trùm tại mọi người phía trên. Áp lực vô cùng, ánh mắt ngắm nhìn hắc ảnh, cuối cùng tại đối phương cái kia đen như mực trong con mắt kinh hãi. Lỗ trống trong đôi mắt, có vô tận tử ý cùng hắc ám, làm người tuyệt vọng. Người đợi cuối cùng sẽ rơi vào hắc ám. Ta tại cuối cùng chờ đợi các ngươi. Bình tĩnh thanh âm đàm thoại lan truyền. Đen nhánh mị ảnh dần dần chia làm cho bụi tiêu tán. Nhưng hắn lưu lại ngữ, lại là nhiếp nhân tâm phách. Hắc ám, thì thào ngữ điệu, mặt đối hắc ám, dù cho là tiên vương cường giả cũng là tâm thấy sợ hãi. Giới hải về sau, vĩnh hằng hắc ám chi địa, không người dám tại tiến đến, mà lần này như vậy chuyện đại sự, cái kia hắc ám chi địa bên trong, thế mà phái ra người đến đây, cái này là ý gì? Chẳng lẽ cái kia hắc ám chi địa cũng không phải là tử vong chi địa? Hừ, chỉ là mất đi chân linh hắc ám khôi lỗi, cũng dám như thế ngôn ngữ. Trần Tiểu Minh quát lạnh, vung tay lên, trực tiếp đem phong cấm hư không chia làm một mảnh hư vô chi địa. Hắc ám người tới, hắn chưa từng chút nào để ý. Cái kia hắc ám ngọn nguồn, cũng là hắn muốn đi trước chi địa. Giới hải hắc ám, chính thức lệnh hắn để ý. Vẫn là cái kia thượng thương phía trên. Vô số cường giả, nhìn lấy Trần Tiểu Minh phất tay phá toái hư không. Còn có hắn ngôn ngữ ở giữa để lộ ra tin tức. Ào ào lộ ra tinh quang. Nhưng nghĩ đến tu vi của đối phương cùng thực tế, vẫn là không ít người sinh ra thoái ý. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy đế quan chiến trường. Bình tĩnh lại, Trần Tiểu Minh ánh mắt đảo qua hư không. Cuối cùng ngừng lưu tại đế đóng lại một bóng người trên thân. Sớm đã cao lớn hơn không ít Thạch Hạo. Giờ phút này nhìn lấy Trần Tiểu Minh, trong mắt ẩm ướt, giống như một đứa bé con đồng dạng. Hòn đá nhỏ, bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh đã đi tới Thạch Hạo trước người. Thân thủ cưng chiều sờ lên cái sau đầu, nhoáng một cái bế quan nhiều năm. Không nghĩ tới Thạch Hạo đã lớn như vậy. Lão sư, Thạch Hạo vui đến phát khóc, trong mắt tràn đầy nước mắt hạnh phúc. Trong miệng hô lên nhiều năm chưa từng kêu lên hai chữ. Trong lúc nhất thời, đế quan phía trên, vô số người ào ào chấn kinh. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Trần Tiểu Minh, có nhìn chăm chú lên Thạch Hạo. Không ít người lòng sinh khiếp đảm, lùi bước, nghĩ đến chính mình trước đó đối Thạch Hạo sở tố sở vi. Không khỏi tuyệt vọng, hắn, Thạch Hạo lại là đệ tử của hắn. Còn dường như sấm sét, mọi người kinh hãi, đã sớm nghe nói Thạch Hạo có một cái thần bí lão sư. Nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mọi người không khỏi không xem ra gì, coi là Thạch Hạo biên soạn, hiện tại thật đi ra. Hơn nữa còn là một vị một kiếm chém giết tiên vương tuyệt thế cường giả. Không ít người tuyệt vọng, đắc tội bực này tồn tại đệ tử. Bọn họ sợ là chết, cũng không biết chết như thế nào. Đi, những năm này khổ ngươi. Nhìn lấy kinh lịch tang thương ma luyện Thạch Hạo, Trần Tiểu Minh trong lòng cảm khái. chính mình cái này lão sư có vẻ như chưa từng có thật tốt dạy bảo đối phương một phen. Có chút không xứng trước nha. Bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh mang theo Thạch Hạo trực tiếp đạp không mà đi. Ngay tại hắn rời đi trong nháy mắt, đế quan phía trên, bình thường là trước kia nhằm vào Thạch Hạo người, đều chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bành, bành, bành, vô số cỗ thi thể vô thanh vô tức rơi xuống. Khí tức hoàn toàn không có, chết không thể chết lại. Bên cạnh người đều chấn kinh, nhưng nhìn lấy rời đi bóng người, trong lòng không sai, thống khoái, xem sớm bọn gia hỏa này không vừa mắt, chết tốt nhất. Thạch Hạo tiểu đồng bọn bên trong, cửu đầu sư tử trước tiên mở miệng quát nói, hắn đi theo Thạch Hạo thật lâu, tự từ hạ giới tại Thạch trong thôn nhận định Thạch Hạo, thì một đường đi cho tới bây giờ, đi, chúng ta cũng đi. Bì hầu mấy người cũng là hả giận. Tất cả mọi người là Thạch thôn đi ra, đã trải qua Trần Tiểu Minh trợ giúp, đã sớm thoát thai hoán cốt. Giờ phút này tại cửu thiên thập địa bên trong, cũng là nguyên một đám cường giả. Bóng người bay ra, bì hầu, nhị mãnh, cửu đầu sư tử bọn người đều phi thân rời đi. Đế quan bọn họ là không định chờ đợi, vẫn là theo sát Thạch Hạo tốc độ cho thỏa đáng. Một bên khác, Trần Tiểu Minh mang theo Thạch Hạo xé rách không gian, đi thẳng tới Càn Khôn Điện bên trong. Giờ phút này Già Thiên vị diện cũng sớm đã cùng Hoàn Mỹ vị diện dung hợp hơn phân nửa. Thời gian Trường Hà phản phệ chi lực đã thấp xuống rất nhiều, vẻn vẹn một tòa Càn Khôn Điện trấn áp vũ trụ, liền có thể triệt tiêu thời không nhân quả chi lực. Ngoại đầu này, Già Thiên vị diện bên trong, rất nhiều đại đế, Hồng Trần Tiên nhóm cường giả tề tụ Càn Khôn Điện, vốn là chuẩn bị thương nghị phía dưới bước đường nên như thế nào đi đi. Không ngờ, vừa tốt Trần Tiểu Minh đem Thạch Hạo mang đi qua. A, tất cả mọi người tại nha. Bước vào Càn Khôn Điện, Trần Tiểu Minh nhìn lấy chỉnh chỉnh tề tề Già Thiên một chúng cường giả, không khỏi nhẹ nghi một tiếng. Gặp qua đại đế, vô số cường giả nhìn thấy Trần Tiểu Minh đến ào ào đứng dậy, cung kính nói lễ đáp. Đại đế danh xưng vốn không phải chuyên trúc, nhưng Trần Tiểu Minh tại Già Thiên vị diện lưu lại truyền thuyết quá mức khủng bố, lại tăng thêm hắn sở tác sở vi, mọi người căn bản không có cách nào tìm tới một cái thích hợp xương hào để hình dung đối phương. Bởi vậy, cứ thế mãi, đại đế hai chữ trở thành đối phương chuyên trúc. Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, sau đó mang theo sau lưng Thạch Hạo, trên mặt mang nụ cười, một một giới thiệu, đến, các vị, đây là đồ đệ của ta, gọi là Hoang Thiên Đế. Ngạch, lời nói rơi xuống, vô số cường giả đều hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Trần Tiểu Minh, lại liếc mắt nhìn Thạch Hạo, thần sắc quái dị, không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Thượng tọa phía trên Diệp Phàm không khỏi che chán, không phản bác được, giữa mọi người, cũng chỉ hắn hiểu rõ nhất Trần Tiểu Minh ác thú vị. Chuyện lần này, nói là vì ngược dòng tìm hiểu hắc ám ngọn nguồn, giải quyết triệt để vấn đề, nhưng thực tế thao tác quá trình bên trong, có thu hay không Hoang Thiên Đế làm đệ tử kỳ thật không hề có một chút quan hệ. Nhưng Trần Tiểu Minh vẫn là thu, Diệp Phàm có lý do hoài nghi, đối phương chính là vì giờ khắc này, nhìn mọi người nhìn thấy Hoang Thiên Đế kinh ngạc biểu lộ, ánh mắt nhìn phía dưới đồng dạng không biết làm sao Hoang Thiên Đế. Diệp Phàm không khỏi vì hắn thở dài xuống, bày ra Trần Tiểu Minh dạng này sư phụ, bị người bán đoán chừng cũng không biết nha. Tới tới tới, đừng ngốc đứng. Nhìn lấy vẻn vẹn hoảng hốt bất động mọi người, Trần Tiểu Minh trong miệng gọi uống vào, lôi kéo Thạch Hạo thì hướng đống người bên trong đi vào. Từng cái cho đồ đệ của ta giới thiệu nha. Chớ khách khí, trên mặt chất đống nụ cười, lời nói lại là khiến vô số cường giả dở khóc dở cười. Đại đế nha, Người phong độ đâu? Chúng ta thế nào cảm giác người không kịp chờ đợi muốn nhìn chuyện cười của bọn họ nha? Trần Tiểu Minh thần sắc tự nhiên, lạnh nhạt cùng đợi, ánh mắt chính là không phải liếc nhìn Diệp Phàm, cho hắn một cái hội ý ánh mắt. Diệp Phàm không khỏi cười khổ, đây là tại để hắn đi đầu sao? Do dự một chút, Diệp Phàm vẫn là đi ra, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần, gặp qua Hoàng Thiên Đế. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.